Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 322, ăn hàng các nữ nhân quả nhiên điên cuồng. Canh 2, nhìn thấy tựa như đã ăn được. Mặt khác mấy cái linh học cung nữ đệ tử hai mặt nhìn nhau. Không biết ai cái thứ nhất đi ra. Cơ hồ là trong nháy mắt thời gian, Dương Chân trước mặt liền vây quanh một đám người. Hồ Đào ngẩng đầu nhìn một chút, không để ý đến, trực tiếp cúi đầu tiếp tục ăn. Một đôi đũa hiển nhiên đã không thể thỏa mãn miệng của nàng. Dứt khoát tả hữu khai cung, tay trái dùng dưới chiếc đũa liệu, tay phải cầm đũa dùng sức hướng trong miệng nhét. Dương Chân nhìn trợn mắt hốc mồm, nghe được tựa như mà nói, ngơ ngác nói ra, chính mình thêm điểm nước sốt cay chính là cay đặc biệt. Tựa như lập tức kinh hô một tiếng, cầm lấy thìa liền đào một cái thìa lớn nước sốt cay. Dọa Dương Chân nhảy một cái, còn chưa kịp nhắc nhở, tựa như liền một thìa đem nước sốt cay ném vào lẩu sabu sabu bên trong. Quấy một cái nếm nếm, con mắt lập tức liền sáng lên. Dương Chân cũng là không nghĩ tới, như thế nước sốt đồ vật tựa như đều có thể nuốt trôi đi. Hơn nữa nhìn đi lên hai mắt bốc kim quang, so thấy được thành đống tinh thạch đều muốn hưng phấn, nước bọt đều nhanh chảy ra. Bên này tựa như tự tiện chủ trương đem hơi cay lửa biến thành cay đặc biệt. Hồ Đào không làm, quát to một tiếng chỉ vào tựa như nói ra, Lương Uyển Như, người sao có thể làm như vậy đâu? Thả nhiều như vậy nước sốt cay, để cho chúng ta làm sao ăn? Những nữ đệ tử khác cũng là nếm thử một miếng, lập tức cay tư a, con mắt cũng đều trừng lên, trợn mắt đối mặt. Đối với Lương Uyển Như nói ra, đúng vậy a, Uyển Như sư tỷ, thật tốt một cái nồi, đều để ngươi cho lãng phí. Lương Uyển Như biến đổi hướng trong miệng nhét liệt phong dương thịt. Một bên mơ hồ không rõ nói, sao, làm sao có thể là lãng phí đâu, loại thức ăn này nên như thế ăn mới đã nghiền a. Các ngươi nhanh một chút, không ăn nói liền để chính ta đã ăn xong nha. Không được, Hồ Đào mở to hai mắt nhìn, bỗng nhiên kinh hô một tiếng nói ra, pha loãng, đúng, pha loãng qua đi liền không có cay như vậy, nhanh đi tìm một chút nước tới. Ai dám, Lương Uyển Như trừng hai mắt, nhìn chằm chằm nói, ta là sư tỷ của các ngươi, ta xem ai dám hướng bên trong thêm nước, sư tỷ, ngươi không nên ép chúng ta a. Chúng ta cũng muốn ăn a, loại này phương pháp ăn chưa từng có thử qua, ăn quá ngon, đúng vậy a, đã mỹ vị lại đã nghiền, chủ yếu nhất là những này linh tài bên trong nguyên khí đều hào hào. Bình thường ăn những cái kia đều ăn quá no, còn cảm giác không thấy chân nguyên tồn tại, loại này liệt phong dương thịt thế mà ăn một miếng liền có thể cảm giác được chân nguyên tồn tại. Ta quyết định sau này liền ăn cái này mama. Bún thập cẩm cay, Tiểu Thúy, ngươi dám hướng bên trong đổ nước, ta liền cùng ngươi quyết đấu. Uyển Như sư tỷ, không phải ta nghĩ thả, là ý của mọi người nghĩ à, chẳng lẽ ngươi muốn cùng chúng ta cùng một chỗ quyết đấu sao? Tốt, chúng ta cũng không sợ ngươi. Uyển Như sư tỷ, ngoặc kép, Dương Chân tại phía ngoài đoàn người mặt đã không chen vào được, một mặt mộng bức nhìn xem một đám nhào vào lẩu sabu sabu bên cạnh các nữ nhân. Trên mặt mồ hôi lạnh đều chảy ra, ăn hàng các nữ nhân quả nhiên điên cuồng a. Chung quanh tất cả mọi người giống như Dương Chân, đều kinh hãi, mặc dù từ hương vị bên trên liền đã cảm giác loại này tên là lẩu sabu sabu bún thập cẩm cay đồ vật ăn thật ngon. Thế nhưng là đám người còn đánh giá thấp thứ này ăn ngon trình độ. Cái này, có ăn ngon như vậy sao? Đám người một bên kinh nghi bất định nhìn xem một đám nữ nhân giật đồ ăn. Một bên trợn mắt hốc mồm nuốt nước miếng. Hai mặt nhìn nhau phía dưới. Chậm rãi hướng về lẩu sabu sabu bước tới. còn lại hai cái linh thiện sư căn bản cũng không có tâm tư làm tiếp nữa. Một mặt mờ mịt nhìn xem vây quanh một đám người, hiển nhiên không biết chuyện gì xảy ra. Bên cạnh hai người trợ thủ cũng đều là thần sắc cổ quái. Lỗ Bản Vĩ càng là đích thì thầm một tiếng, đi vào phía ngoài đoàn người mặt nhớ tới chân đi đến nhìn. Nhìn không sau khi đi vào, thế mà ngự kiếm phi hành, bay đến giữa không trung, nằm sấp ở trên phi kiếm nhìn xuống, lạch cạch, nước bọt nhỏ xuống tới, vừa vặn rơi trên mặt đất một người tu sĩ trong cổ. Tu sĩ kia vẻ mặt vô cùng nghi hoặc rụt cổ một cái. Ngẩng đầu thấy một lần phía dưới lập tức giận tím mặt. Chỉ vào giữa không trung Lỗ Bản Vĩ quát. Móa nó, ngươi cho ta xuống tới. Tràng diện càng ngày càng loạn. Nhất là cái kia làm ngọc tỉ tỉ. Thân cao thể lớn. Một thanh liền đem hai cái linh học cung nữ đệ tử kéo ra. Liền tôn ti đều không để ý tới. Đoạt hai cây đũa. Liền hướng lẩu sabu sabu bên trong vớt. Dương chân ở bên ngoài nhìn nhức cả trứng, hô một tiếng, cái kia, kỳ thật các người có thể khác mở một hỏa, muốn ăn cái gì khẩu vị chính mình, ngoạn tàu, điều, oanh, phòng ăn bên cạnh, tất cả mọi người xôi trào, nghe được Dương chân nói sau đó, liền liền cái kia hai cái linh thiện sư cũng nhịn không được ôm một cái nồi, đưa tay liền hướng bình gốm bên trong móc. Mẹ nó dừng tay, ngươi sẽ không dùng thìa sao? Có ác tâm hay không? Bên cạnh một cái tu sĩ một bàn tay đẩy ra tay của người kia. Dương Trần hít sâu một hơi, đi từ từ đến một bên ngồi xuống. Nhiều hứng thú nhìn xem một đám người ăn lẩu. Cái này đồ ăn ở bên trong mặc dù đều coi trọng linh thiện. Thế nhưng là mỹ vị đồ vật thật sự là quá ít. Nhất là rất nhiều linh tài căn bản chính là xử lý không thích đáng. Chẳng những đem ngon miệng hương vị làm cho loạn thất bát tao. Cũng bởi vì hỏa hầu không đúng, đem bên trong ẩn chứa thiên địa nguyên khí đều lãng phí. Dương chân cái này nồi lẩu, cơ hồ mở ra một trận chuyện tốt thao thiết thịnh yến. Để đám người minh bạch nguyên lai linh thiện còn có thể như thế ăn. Nấc. Hồ Đào vỗ bụng, một đường ở một cái đi vào Dương Chân trước mặt, cánh tay khoác lên Dương Chân trên bờ vai nói ra: "Dương Đỉnh Thiên, ngươi là thế nào nghĩ ra loại biện pháp này tới?" Dương Chân nhếch miệng, nhìn xem Hồ Đào nói ra: "Thế nào, bản thực thần có thể từng lừa ngươi?" Hồ Đào một mặt hưng phấn nói: "Ngươi có biết hay không? Ngươi cái này bún thập cẩm cay khẳng định sẽ gây nên linh thiện sư khiếp sợ. Loại này phương pháp ăn đơn giản chưa từng nghe thấy. Ngươi vì linh thiện một đạo mở ra một cái thông hướng vô hạn khả năng đại môn. Dễ nói, vậy ngươi phải nhớ kỹ. Thứ này sau khi truyền đi, nhất định phải gọi cao nữa là bún thập cẩm cay. Vì cái gì?" Hồ Đào ngẩn ngơ, không hiểu nhìn xem Dương Chân. Quan danh thôi, Dương Chân đăng Hồ Đào một chút, nói ra, ngươi làm sao một điểm đầu óc buôn bán đều không có. Loại này nước sốt cay là ta độc nhất vô nhị bí phương. Về sau nếu ai gia nhập liên minh, chúng ta có thể chỉ bán cho bọn hắn nước sốt cay. Không bán phân phối cho bọn hắn phương. Cứ như vậy, tinh thạch còn không phải rầm rầm đến. Hồ Đào con mắt trừng tròn vo. Bỗng nhiên vỗ Dương Chân bả vai, kinh hô một tiếng nói ra: "Dương Đỉnh Thiên, ngươi chính là một thiên tài, chúng ta không gia nhập linh học cung có được hay không? Tìm một chỗ không người, cùng lắm thì ta làm cho ngươi đạo lữ, chúng ta cùng một chỗ đem cao nữa là bún thập cẩm cay phát dương quang đại." Dương Chân giật nảy mình, nhìn xem đỏ bừng cả khuôn mặt lại hưng phấn không thôi Hồ Đào. Kinh ngạc nói ra, cái này lấy thân báo đáp. Hồ Đào trừng hai mắt, nói ra, không phải ngươi nói, loại này mỹ thực một khi nữ tử ăn sau đó, liền sẽ nhịn không được lấy thân báo đáp sao? Ta hiện tại liền không nhịn được. Ngươi có muốn hay không ta? về sau ta nghĩ ăn bún thập cẩm cay làm sao bây giờ? Người người không thể bội tình bạc nghĩa à? Nghe được bội tình bạc nghĩa cái từ này, Dương Trần kém chút chửi mẹ. Mẹ nó, cái này đều được. Mắt thấy Hồ Đào liền muốn dính sát, Dương Trần vội vàng đem nàng đẩy ra, nói ra, ngừng ngừng ngừng, ngươi còn nhỏ, tuổi còn trẻ liền cân nhắc tìm cái gì đạo lữ. Phối phương ngươi không phải đều học xong sao? Chớ cùng ta nói ngươi đã quên. Hồ Đào thần sắc cổ quái nhìn xem Dương Trần, méo miệng nói ra, chẳng lẽ ta không xinh đẹp không? Cái này cùng có xinh đẹp hay không không có quan hệ gì. Mẹ nó, ngươi quá nhỏ, ta sẽ có tội ác cảm. Dương Trần vội vàng phủi sạch quan hệ. Hắn cũng không phải là lị khống. Chỗ nào nhỏ, Hồ Đào đem trước ngực nàng cái kia hai viên sơn hạch đào hết. Dương Trần thật sự là không có có ý tốt đả kích nàng. Lúc này, Uyển Như sư tỷ bỗng nhiên đi tới. Một tấm đỏ bừng mang trên mặt thỏa mãn sau dư vị. Sắc mặt cổ quái nhìn xem Dương Trần, nói ra, từ giờ trở đi, ngươi Dương Đình Thiên chính là phòng ăn chủ bếp. Hồ Đào làm cho ngươi trợ thủ. Mỗi tháng 3.000 tinh thạch. Như thế nào? Nghe nói như thế, tất cả mọi người đều thất kinh. Thần sắc hoảng sợ nhìn xem Dương Trần, trong mắt tràn đầy đều là hâm mộ thần sắc. Dương Trần trên mặt vui mừng, hắn ngược lại là không quan tâm cái gì 10.000 tinh thạch. Điểm ấy tinh thạch với hắn mà nói thật sự là chín châu mất sợi lông. Hắn hiện tại quan tâm nhất chính là Tiểu Linh nói Linh Thiện Sư có thể tự do xuất nhập ngày mừng thọ đại hội. Có phải thật vậy hay không? Nếu như là thật, vậy liền quá gà con tốt. Nhất định có thể nhìn thấy tiểu cô nương các nàng. Dương Trần còn chưa lên tiếng, phòng ăn bên trong bỗng nhiên hiện lên một cái lén lén lút lút thân ảnh. Dương Trần nhìn lại, lập tức mở to hai mắt nhìn. Tiện mèo, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên chung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.